Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc top những chuyện ma mới và hay nhất năm 2018 qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất: oán nghiệp kiếp này trả kiếp sau. Vốn thích ăn xôi nếp vào mỗi buổi sáng, nên kể cả lúc còn đi làm chức trưởng phòng ở một tỉnh lỵ, ông quan cũng chỉ thích mỗi sáng ngồi ăn xôi nóng muối mẻ cùng với vợ trước khi đi làm. Nay đã về hưu, ông quan lại càng có thì giờ để ngồi điểm tâm với bà vợ vốn chăm chỉ, hiền lành và khéo tay nội trợ. Sáng hôm đó, lúc đang ăn thì ông nheo mắt hỏi vợ: mới có sáng sớm mà có ai tới nhà mình vậy? Mà lại là một cô gái nữa. Coi cái tướng đi nó quen quen. Con nhà ai mà đẹp mà sang quá vậy? Lời nói của ông vừa dứt thì bà vợ đã cười phá lên: thánh thần thiên địa ơi, ông coi kìa, con gái của ông mà ông khen cô nào đẹp quá trời. Lúc này cô gái cũng vừa bước tới, cụ cất tiếng hỏi: bà má nói con gì vậy? Ông quan ngớ người ra: ủa con Dung, trời đất ơi! Bà quan vẫn ôm bụng cười: mày coi đó Dung, ba mày tưởng mày là cái cô nào nên là ngẩn ngơ khen đẹp. Dung thẹn đỏ mặt: bà má cứ chọc con hoài. Bà quan nhìn con gái rồi cũng tấm tắc: mà ba mày lầm cũng phải, mày bận cái đồ mới như thế này khác gì tiểu thư đâu. Ông quan lâu nay ít quan tâm tới con gái, sau này khi nhìn kỹ lại Dung, ông phải tặc lưỡi: con nhỏ này nó trổ mã rồi. Quả nhiên với 16 tuổi, nhưng Ngọc Dung lại phát triển nở nang như 18 đôi mươi, mà đặc biệt gương mặt như vầng trăng, nước da trắng ngần như trứng gà bóc. Khó ai có thể nghĩ rằng Dung là con nhà bình dân. Ngọc Dung thấy cha mẹ quan tâm, cô phải giải thích: bên cô Chín có mời, để con qua phụ dâu giùm cho con Lý nó đi lấy chồng. Bộ này má mua cho con từ hôm Tết, con đâu có mặc, tới hôm nay sợ chật nên là mới. Bà quan xoa đầu con: con mặc đẹp thì tốt chứ sao, chỉ bởi con đẹp quá mà ba má không có ngờ. Dung lại thẹn thùng: má cứ chọc con hoài. Nói xong cô ù té chạy vào trong nhà. Nhìn theo con, bỗng ông quan thở dài: thấy con gái của mình nó mau lớn lại quá đẹp mà tôi phát lo. Bà hình như cũng có ý nghĩ như chồng nên phụ họa: nhan sắc của nó phát tiết sớm quá tôi cũng lo. Ở cái xứ này có đứa con gái đẹp nào mà được yên ổn đâu ông. Lời của bà như một tiếng than nên ông cũng lo lắng. Nào giờ cứ ngỡ con nó còn nhỏ nên là mình không có để ý. Và lại con nhỏ nó cũng chịu ăn diện với ai đâu. Bây giờ nó phát hiện nhan sắc của nó tôi lo lắm. Trầm ngâm một lúc, chợt ông nói: bà vào nói với con Dung là không được đi đám cưới bên đó, nhất là không có được làm phủ dâu đâu. Bà chưa hiểu ý của chồng nên hỏi lại: sao vậy ông? Ông quan hạ thấp giọng: cái nhan sắc đó mà đem khoe ra thì có nước đút mồi cho sói dữ mà thôi. Bà không có nhớ cánh bên chín hưởng toàn là dân làm quan tướng tá, những người đang có quyền thế và hung hiểm nổi tiếng sao? Bà vẫn vô tư: là chỗ bà con họ hung ác hay làm gì đó với người ngoài, chứ với mình thì... Ông cắt ngang: tôi nói không cho đi. Vốn ngắn tính nóng như lửa của chồng nên bà quan đành ngồi im. Hồi lâu bà mới bước nhẹ vào trong phòng riêng con gái. Bà sững người khi không thấy con Ngọc Dung ở trong phòng. Nhìn bóng mặt trời, bà hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Dung có lẽ nghe rõ lời của cha nên đã lặng lẽ trốn khỏi nhà. Bà quan than thầm: rồi đây rắc rối cho mà coi. Chưa hình dung được chuyện gì, nhưng những lời nói của chồng vừa rồi bà nghĩ không có sai, và lại càng đúng hơn khi hình dung lại nhan sắc của con gái mình mà xuất hiện giữa lúc người kia thì khác nào con cừu lạc giữa bầy sói.

Không lẽ quan quận bảo con làm chuyện vô lễ sao? Bị bắt bí nên quan quận Quy hầm hừ: Thôi thì kệ mày. Thừa lúc lão ta đang lúng túng, bà quan hỏi khẽ con: Lúc nãy má thấy con ở dưới bếp cơ mà. Dạ, con đi vòng cửa rào phía sau, thì con nghe ba má nói là con đi công chuyện sớm mà. Quận Quy không để cho họ có cơ hội nói chuyện: Bây giờ thì có mặt đầy đủ rồi, nghe tôi nói đi này. Cô Ngọc Dung này mau chuẩn bị đi, để 12 giờ trưa nay cùng đi với tôi lên tỉnh. Quan đầu tỉnh có lệnh triệu tập hết thảy con gái 16 tuổi trở lên để tham dự hội chợ, không ai được phép từ chối. Ông quan hốt hoảng: Con gái tôi nó còn nhỏ, từ nào đến giờ chưa có xa nhà, nó làm sao đi được một mình? Quận Quy móc trong túi ra một tờ giấy có đóng dấu ký tên, dí vào mặt chủ nhà và hỏi lớn: Ông có thấy chữ ký và con dấu của cơ quan đầu tỉnh không? Ông có muốn cãi phải không? Hay là ông muốn tôi kêu xe bít bồng tới để chở ông đi công? Biết xe bít bồng là xe chở tù nên bà quan kêu lên: Dạ đừng, nhà tôi đâu có làm gì nên tội. Ngọc Dung vội lên tiếng: Đã là triệu tập thì phải từ từ cho người ta lo và chuẩn bị đi chứ, đâu có phải lệnh bắt mà ngài hăm he quát nạt dữ vậy. Được rồi, tôi sẽ đi. Bà quan chụp lấy tay của con: Kìa con sao? Dung tỉnh táo: Con biết rồi, bữa đám cưới bọn họ đã tính toán cả, chẳng riêng gì mình con đâu, má đừng có sợ. Quận Quy đứng lên ra lệnh: Cô này đi theo tôi ngay. Dung trợn mắt: Bây giờ mới 7 giờ sáng mà 12 giờ xe mới đi, tôi còn phải ở nhà sửa soạn đồ đạc, miễn sao đến giờ đó tôi có mặt trước dinh quận là được rồi. Không có được, lỡ tụi mày trốn hết thì sao? Ông ta định bước tới kéo tay của Dung, nhưng cô bé đã khôn ngoan lách qua chỗ của cha và nghiêm giọng nói: Nếu mà ngài bắt ép quá đáng thì tôi sẽ la làng lên cho mọi người thấy, để chứng kiến cái cảnh ngài định cưỡng bức tôi, rồi sau đó tôi sẽ cắn lưỡi tự tử cho ngài coi. Quan Quy hơi chột dạ, nhưng vốn là người nham hiểm, nhiều thủ đoạn, nên nhất thời ông ta dịu giọng: Thôi cũng được. Ông ta bước ra ngoài nói gì đó với hai ba tên bộ hạ và đi thẳng ra xe về mà không căn dặn gì thêm. Vợ chồng ông Quan và Ngọc Dung biết lão ta còn giả thủ đoạn nữa, nhưng chưa biết phải làm gì nên chỉ ngồi ôm nhau mà khóc. Ông Quan giận lắm, chuyện Dung cãi lời đi dự đám cưới để rồi bị bọn quan nha nhìn thấy và nảy ý đồ đen tối. Nếu bình thường thì ông đã dậy, thậm chí là còn đánh đòn. Nhưng nay trong tình cảnh này, ông chỉ biết thở dài rồi bàn tính chuyện cứu vãn tình thế. Ngọc Dung đã xa bẫy mà không ngờ. Sau khi quan quận Quy về rồi, Dung bàn tính với cha mẹ, một mình lèn ra cổng sau với ý định sang nhà bà ngoại ở cách đó hơn chục cây số, rồi từ đó sẽ liệu đường trốn đi. Bởi ông quan đã quyết rằng nếu nghe lời quận Quy thì khó lòng thoát khỏi cây móng vuốt của tên quan đầu tỉnh Tây Lai rất háo sắc. Đã bao nhiêu cô gái tân được triệu tập đi như vậy mà có cô nào trở về an lành đâu. Nhưng khi Dung vừa bước ra khỏi cổng thì đã bị ngay mấy tên lính bảo an to như hộ pháp chụp bao bố lên đầu, rồi đẩy lên xe bít bồng đậu sẵn chở ngay về dinh quận. Lúc tỉnh lại thì Dung đã thấy mình ngồi trong xe phủ kín cách ly phía bên ngoài. Cùng với Dung còn có 4-5 cô gái khác trạc tuổi, họ chỉ biết ôm nhau khóc chứ không biết làm gì hơn. Quả đúng như lo sợ của họ, khi đến tỉnh lỵ, cả 5 cô gái tội nghiệp bị nhốt cách ly mỗi người một nơi. Họ không hề được cho đi làm tiếp tân hỗ trợ như lời hứa của quan quận Quy. Suốt ngày hôm đó họ chỉ được ăn cơm tại phòng riêng. Gần nửa đêm thì có người tới đưa mỗi cô một tờ giấy ghi toàn những chữ pháp và buộc phải ký tên vào. Viên thông ngôn giải thích: Đây là bản cam kết làm việc cho ngài tỉnh trưởng, các cô ký tên xong thì được tự do làm việc, có ăn lương, được cho chỗ ở, cấp cho quần áo đẹp, sướng quá rồi còn gì hơn. Riêng Ngọc Dung thì không chịu ký, cô lồng lên: Thả tôi ra ngay, nếu không tôi sẽ cắn lưỡi chết cho mấy người coi. Viên thông ngôn nghĩ rằng Dung chỉ cứng đầu nói bừa nên thách thức: Cô giỏi thì cứ làm đi, ở đây chưa có ai dám cãi mệnh lệnh cả. Nói xong anh ta đặt tờ giấy cùng cây bút ở đó, vừa đe dọa: Khi mà tôi trở lại thì tờ giấy này phải được ký xong, anh ta đi rồi nên không nghe được tiếng gào khóc dữ dội của Dung. Và anh ta cũng đâu có ngờ, tuy gái nhà quê nhưng Ngọc Dung vốn là con của ông quan, một chủ sự phòng làm việc cho Tây nhiều năm, tiếng Pháp rất khá, và lại bản thân của Dung còn được học tiếng Pháp ngay từ tiểu học, nên khi tốt nghiệp cô đã có thể đọc và hiểu những nội dung trong tờ giấy mà tên Thông Ngôn để lại. Đó chỉ là tờ giấy thuận tình làm nhân viên phục vụ mua vui cho một câu lạc bộ giải trí cho lính Pháp. Đó là một hình thức ngụy trang của một loại hình bán dâm cho lính viễn trình Pháp. Dung đã xé nát tờ giấy đó và đóng chặt cửa phòng lại, khóa bên trong. Cô tuy nhỏ nhưng lòng dạ đã sắt đá hơn người. Trong đầu cô vừa lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Trước khi thực hiện, Dung đã xõa tóc, ngồi chắp tay lạy về hướng nhà mình nhiều lạnh và khóc. Nhận tin con gái chết chưa đầy một buổi thì bà quan cũng chút hơi thở cuối cùng do suy tim cấp. Đúng ra Ngọc Dung đã chết trước đó cả nửa tháng. Ngay đêm đầu tiên cô tới dinh tỉnh trưởng, cô đã cắn lưỡi tự vẫn ngay trong phòng giam kín cửa. Nhưng bọn thuộc hạ của tên tỉnh trưởng phát hiện đã giấu nhẹm. Mãi sau này chúng mới truy tìm Dung chết khi cố tình ăn cắp đồ trong dinh, định leo tường trốn đi rồi bị ngã mà chết. Sau 2 tuần chúng mới báo tin về cho gia đình và còn đe dọa vợ chồng ông quan. Con gái của hai người làm cái chuyện gian trá đó, đáng ra là cả hai người cũng bị tội. Nhưng mà quan chủ tỉnh thương tỉnh tha cho, cấm không có được khiếu nại hay là yêu sách gì hết. Ngay lúc nhận được tin thì bà quan đã ngã ngất xỉu. Và sau đó chưa đầy nửa ngày bà đã tắt thở. Ông quan thì như người mất trí, cứ ngồi một mình mà gào khóc, gọi tên của vợ và tên con gái. Thậm chí xác của Ngọc Dung còn không được đưa về nhà. Người ta nói do nạn nhân phạm tội chết trong đồn của binh Pháp nên xác còn phải để ở lại đó để chờ quyết định sau, mà cũng có thể cho mai táng trong nghĩa địa công cộng được chỉ định. 2 tháng sau, ông quan cũng lâm trọng bệnh rồi qua đời. Do không có đứa con gái nào ngoài Ngọc Dung nên một người họ hàng của ông đứng ra cai quản ngôi nhà. Rồi theo lời chăn chối của ông, người bà con đem bán căn nhà đó, một phần tiền chia cho thân nhân, phần còn lại thì đem cúng vào chùa. Thế là chỉ trong tích tắc, một gia đình đang yên bình bỗng bị xóa sổ. Treo bảng bán nhà được 2 ngày thì có một thanh niên lạ mặt đến hỏi. Chú Tám em họ của ông quan tiếp khách và hết sức ngạc nhiên khi người thanh niên hỏi: đây có phải nhà của cô Ngọc Dung không vậy? Tám tân hỏi: anh là gì của Ngọc Dung? Chàng trai có vẻ thật thà: dạ cháu chưa có quen cô Ngọc Dung, nhưng mà tình cờ cháu nằm mơ thấy cô ấy nên là cháu muốn gặp. Cha mẹ của chàng trai cũng đi cùng và lên tiếng giải thích: thằng con của tôi vốn bị câm bẩm sinh từ nhỏ, bỗng nhiên 3 hôm trước nó lại nói lên được. Người đầu tiên được nó gọi chẳng phải là ba mẹ mà là cô Ngọc Dung nào đó. Rồi nó lại hối thúc vợ chồng tôi đến đây, nói Ngọc Dung chính là vợ của nó. Chúng tôi phải hỏi thăm đường khá lâu mới tới được đây. Tám tân buồn bã lắc đầu: đây chính là nhà của Ngọc Dung, nhưng mà cháu tôi đâu có còn nữa mà tìm. Chàng trai vẫn tỉnh khô nói với cha mẹ: nhân nhà này bán mình mua luôn đi. Khi mua xong nhà, chàng trai thắp nhang trên bàn thờ với ảnh chân dung của Ngọc Dung do Tám Tân tặng lại và khấn rất chân thành: anh tới đây tìm em mà không có gặp, nhưng mà anh vẫn tin chắc là thế nào cũng sẽ được gặp em. Bà mẹ của anh can: thôi con à, bây giờ con đã hết bệnh rồi, muốn lấy vợ thì để ba má kiếm cho, thiếu gì con. Chàng trai gay gắt: má còn nói như vậy thì con tức mà trở bệnh, hết nói được bây giờ, con chỉ có mỗi Ngọc Dung là vợ thôi. Rồi anh dịu giọng phân trần để cho mẹ anh an tâm: thời gian con bệnh như là sống trong một thế giới khác. Thế rồi tình cờ con gặp được nàng, chính nàng đã cứu con, như vậy làm sao con có thể rời xa nàng được. số con với nàng là do trời định, nên bây giờ có âm dương cách trở, con cũng quyết phải ở đây cùng nàng. Nghe con nói như vậy, ông bà Hữu Châu đành phải nghe theo. Bà chỉ ngại: xưa nay con chỉ ở nhà và được má lo cho, bây giờ ở riêng như vậy thì làm sao được. Con nên để ba má ở lại đây, con được không Hữu Phước? Hữu Phước là tên của chàng trai. Chàng trấn an mẹ: con đã ngót chục ba tuổi đầu rồi, có còn con nít nữa đâu mà má lo. Má còn phải lo cho ba và mấy đứa em nữa. Ba má cứ về đi, khi nào ổn định thì con sẽ về báo tin vui cho ba má. Ông Châu cười buồn: bà má lo mất ăn mất ngủ chứ vui cái nỗi gì con. Phước lại phải trấn an: bà đừng có lo, con bây giờ khác với cái thằng Phước Câm, Phước Khùng ngày trước rồi. Ngôi nhà sau khi mua xong, thay vì sửa chữa như thường lệ, nhưng Phước vẫn giữ nguyên trạng. Và ngạc nhiên hơn nữa là anh ta lại cho giữ nguyên bàn thờ ông bà quan trong nhà. Anh giải thích với cha mẹ: tuy chưa là con rể, nhưng mà con vẫn coi mình là người của gia đình này, vậy con xin được phép thờ phụng ông bà ấy. Chiều lòng của con nên ông bà Châu ra về, lần đầu tiên để đứa con trai tật nguyền ở lại một mình. Nhưng trái với sự lo lắng của cha mẹ, Hiếu Phước sống một mình trong ngôi nhà đó như sống ở chính nhà mình vậy. Anh sinh hoạt thường ngày một cách khá tự nhiên, đến nỗi nhiều người láng giềng có cảm giác anh chính là con rể của ông bà quan, chứ không phải là kẻ mua nhà. Vào một buổi sáng, khi thấy có chiếc xe hơi của quận quy ngừng trước cửa, thì người hàng xóm đã hốt hoảng chạy sang gọi Phước: nguy rồi cậu Phước ơi. Phước đã nhìn thấy xe của quan, nhưng anh vẫn tỉnh như không: có cái gì mà phải sợ? Người kia hạ thấp giọng: lão ta là người trước đây đã bắt con Ngọc Dung đi ngày trước, lão ác ôn khét tiếng cái xứ này. Phước đứng chống nạnh, hất hàm về phía tay quận quy và bảo: cần gì thì ông vào đây. Quận quy không còn nghênh mặt hung hăng như mấy tháng trước, mà trái lại khi thấy mặt của Phước thì dịu giọng ngay: Tôi là quận trưởng Quy, tôi tới đây theo lệnh của... Lão ta nói mà khúm núm như đang đứng trước cấp trên. Bà hàng xóm tròn xoe mắt, không tin vào mắt và tai của mình. Vừa khi ấy, Phước cất tiếng dõng dạc: vào đây. Đúng là trời đất sắp đảo lộn tới nơi. Bà hàng xóm trợ khóa tìm cách rút lui, bởi bà sợ lão quận nổi trận lôi đình. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, quận quy diêu diếu bước vào sân, có cả hai tên lính đi theo hầu. Chúng đang khệ nệ khiêng một vật gì đó. Đặt lên đây. Phước ra lệnh cho đặt chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng lên bàn thờ có ảnh chân dung của Ngọc Dung. Hai tên lính răm rắp làm theo. Sau đó chúng lùi ra bên ngoài, không dám nhìn lại. Chỉ còn lại Phước và quận quy. Phước nói như quát: quỳ xuống. Chuyện quá khó tin mà có thật. Quận quy quỳ xuống trước mặt hai bàn thờ. Mặt của lão ta không còn thần sắc, và càng bất ngờ hơn nữa, ngay sau đó lão ta đập đầu lại một cách nghiêm túc và thành khấn. Phước thì đứng khoanh tay đứng nhìn như giám sát hành động đó. Lát sau anh mới lên tiếng: chưa có xong đâu. Lời của anh vừa dứt thì lập tức quận quy đặt ngay bàn tay trái của hắn xuống nền nhà, còn tay kia lấy sẵn con dao thủ trong áo và nhanh như chớp phập mạnh xuống. Nguyên bàn tay của hắn đứt lìa ra, văng ra cả thước. Lão quận lúc đó bật ngược người ra đau đớn, nhưng không dám cất tiếng kêu. Phước quay ra phía sân rồi quát lớn: đưa nó về. Hai tên lính hầu răm rắp tuân lời. Chúng kẻ tên quận trưởng ra xe rồi vù đi một nước, không dám nhìn lại. Lúc này Phước mới bước tới mở chiếc hộp gỗ trên bàn thờ, trong đó đựng cho cốt của Ngọc Dung. Một tuần sau, lại có xe hơi tới đậu trước cổng. Lần này có người hàng xóm khác nhận diện, đó là xe của tên tỉnh trưởng. Cũng hai tên lính hầu mang vào trong nhà một chiếc hộp gỗ. Chúng kính cẩn nói với Phước: quan tôi trả nợ cho ngài. Phước mở ngay hộp ra, trong đó có một lọ thủy tinh chứa đầy một nước trong suốt. Dưới lọ có một vật gì đó dài ngang găng tay, giống hình một quả chuối. Vừa trông thấy, Phước đã cười phá lên: phải vậy chứ. Khi hai tên lính trở ra rồi, Phước mới lấy lọ thủy tinh khác đặt sẵn dưới gầm bàn. Trong lọ có một bàn tay người tím tái. Phước rất hài lòng. Anh khấn trước bàn thờ của Ngọc Dung: nợ anh đã đòi cho em rồi, từ nay em có thể yên ổn ở cõi U Linh. Ngày hôm sau, cả tỉnh lỵ đều xôn xao trước tin quan đầu tỉnh bỗng dưng bị tai nạn. Mà tai nạn lại xảy ra đúng lúc ông ta đang ngủ. Một tay thân tín tiết lộ bí mật. Nửa đêm, bỗng người nhà nghe lão ta thét lên một tiếng. Khi mọi người chạy vào thì thấy trên tay của lão cầm một con dao, mà bộ hạ thì đã bị cắt lìa. Chẳng ai biết là nguyên nhân gì. Hỏi thì lão ta chỉ im lặng như sợ hãi một điều gì đó. Có một đạo sĩ lạ xuất hiện trước cổng nhà của Hữu Phước. Ông ta nói vang vào bên trong: như vậy đã là đủ rồi. Oán thù nên mở chứ không nên buộc. Việc đã xong thì nhà này cũng nên trả lại cho họ. Nói xong lão ta đi rất nhanh. Từ trong nhà Phước bước ra nhìn, im lặng không nói gì. Sau đó anh bước tới ôm hũ cho cốt của Ngọc Dung rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Phước trở về nhà của cha mẹ ruột. Lần này anh trở thành một con người khác lạ, sống khép kín, không nói gì với ai. Mẹ anh hỏi nhiều điều về Ngọc Dung thì anh chỉ đáp gọn lọn: kiếp nàng như đóa phù dung, sớm nở tối tàn, con sẽ đợi ở kiếp khác. Câu chuyện thứ hai, oan hồn của Hạnh. Từ chiều đến giờ, Tư Miên đã lai dài đến hai sĩ đế. Nếu ai biết tiểu lượng của Miên thì biết là uống tới đó anh ta bắt đầu gục ngã. Nhưng lạ quá, bữa nay sau uống hoài, Miên càng uống càng tỉnh, và miệng như mỗi lúc thêm một khát cái vị cay xé lưỡi này. Cho sĩ nữa đi chị Tám. Chị Tám Hà vốn có tình cảm với con người cô độc dễ thương này nên có vẻ ái ngại. Uống nhiều quá rồi anh Tư, hay là ăn tô mì cho chắc bụng đã. Tư Miên cười nửa miệng: cái bụng tôi bây giờ mà cho ba cái thứ đó vào thì nó làm sao biết bắt đền ai đây. Tám Hà nheo mắt: thiếu gì người đừng muốn bắt đền. Cho cái thằng tù không ra tù, tội chẳng ra tội như tôi sao? Tám Hà liếc dài: anh cứ nói cái giọng đó hoài. Bởi vậy ra tù đã gần 3 năm rồi mà vẫn chưa chịu làm lại cuộc đời. Tù đầy thì có gì đâu mà nhớ hoài vậy chứ. Tư Miên chợt phá lên cười, tiếng cười rất khó hiểu. Rồi sau đó hạ thấp giọng: không nhớ sao được khi một nửa cuộc đời của mình đã gửi lại trong đó. Cười xong anh ta lại bật khóc. Anh ta là người như vậy đó, nếu không cười không biết đâu mà lường. Ở khu mỏ đá này ai mà không biết. Nhưng hôm nay thì lạ hơn. Sau khi cười và khóc, anh ta lại nhìn chị chủ quán rồi đột ngột hỏi: cô Tám có yêu bao giờ chưa? Câu hỏi này phải đúng ra là: cô đang yêu ai vậy? Thì Tám Hà dễ trả lời hơn. Tuy vậy cô vẫn đáp: yêu thì có, nhưng mà có mấy ai hiểu mình đâu. Giọng của Tư Miên gay gắt: sao lại không hiểu một người như Tám? Tám Hà khuấy cà phê, ngẩng lên nhìn Tư Miên: chính anh đó. Câu nói Miên đã nghe trong đầu lúc đang say túy lúy, vậy mà anh vẫn phải ngạc nhiên: cô Tám nói tôi? Thì anh chứ ai. Bởi vậy tối ngày cứ ôm chai rượu hoài thì còn biết tới ai nữa. Có lẽ lâu lắm rồi Miên mới nghe được một người nói yêu mình, nên phải mất cả phút thẫn thờ anh mới nói được: có đáng gì cái thằng tôi mà yêu với đương. Tha cho tôi đi cô Tám. Bị chạm vào lòng tự ái, Tám Hà ngừng hẳn công việc, bước tới kéo ghế ngồi ngay trước mặt Tư Miên: tôi biết anh tên thật là Mến, nhưng mà bởi vì cái tính lang bang liên miên không đâu ra đâu nên mới chết danh với cái Tư Miên như ngày nay. Mà tôi nói thật, nhằm nhò gì ba cái tù án 3 năm của anh, chỉ bởi anh làm bị bể hụi, người ta giật tiền của anh, rồi anh mới giật nợ thiên hạ, xấu xa gì cho cam. Bất chợt, chị cầm lấy tay của Tư Miên siết chặt: về ở với em đi, mình xây dựng lại từ đầu. Em có một ít vốn liếng, anh phụ em phát triển cái quán này, hoặc anh muốn làm ăn gì đó em cũng chịu. Rồi chị nói thêm: em biết rằng anh đứt gánh với người vợ trước, trước khi đi tù. Còn cái cũng không có, thì có gì đâu mà bận tâm. Tư Miên thực sự cảm động với tấm chân tình của người phụ nữ này. Tuy nhiên anh bất ngờ hỏi: tôi không dám phụ tấm lòng của cô Tám, nhưng mà tôi hỏi thật, nếu cô biết chính vì tôi mà một người đàn bà đã chết trong tù, cô có còn thương tôi không? Câu hỏi bất ngờ của Miên làm cho Tám Hà sửng sốt. Có chuyện đó sao? Tư Miên trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng kể. Chuyện này đúng ra là tôi giấu kín trong lòng, để cho nó gặm nhấm tan nát lòng tôi, cho đến khi nào tôi đi theo cô ấy. Nhưng mà thôi, kể làm gì cái chuyện đau lòng này. Tám Hà tha thiết: em muốn nghe anh Tư kể đi. Tư Miên lại suy nghĩ. Cuối cùng khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng lệ của Tám Hà, anh cầm lòng không được nên nhẹ gật đầu. Tôi kể, nhưng mà cô phải hứa với tôi một điều. Tám Hà gật đầu rất nhanh. Em hứa. Tư Miên tỏ ra hài lòng. Được rồi. Thế là Tư Miên lãnh án 3 năm tù giam. Khi nghe tòa tuyên án, Miên không một chút dao động, bởi anh biết trước thế nào rồi cũng sẽ tới nước này. Nhưng tim của anh bỗng nhói đau khi tầm mắt của anh chạm phải hình ảnh ở cuối hàng ghế của phòng xử án. Vợ anh cặp tay với người đàn ông nhỏ hơn cô ấy đến chục tuổi. Họ có vẻ nhẹ nhõm khi nghe tòa tuyên án. Như vậy có nghĩa ít nhất là 3 năm tiếp theo họ sẽ được thảnh thơi. Trước hôm đó, Tư Miên đã nghe phong phanh về mối tình bất chính của vợ với người tài xế giao hàng cho anh. Nhưng mải mê lo làm ăn nên Miên chưa có thì giờ để theo dõi, cho đến khi vỡ hội và ra tòa. Lên xe buýt bồng để trở lại trại giam mà lòng của Tư Miên nặng trĩu bởi sự chán chường. Đã 2 hôm rồi anh bị mất ngủ, giờ đây cộng với nỗi chán chường nên xe chỉ chạy một đoạn ngắn thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Đến một ngã tư, xe đang chạy bỗng thắng gấp, khiến cho mấy tù nhân trong xe ngã dồn vào nhau. Tư Miên choàng tỉnh dậy, và anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy người dụi đầu là một phụ nữ. Cái ngã người đó đúng là cú ngã định mệnh, bởi người nữ tù đó cũng bị kêu án 7 năm tù, loại tù thường phạm như Tư Miên. Ngay sau đó hai người biết tên nhau. Tư Miên nói tên của mình cho nàng và biết được nàng tên là Hạnh. Trong tù giam, tù nam và nữ bị giam riêng ở 2 khu nhà khác nhau, có rào ngăn cách. Tuy nhiên bệnh xá thì chung. Nửa tháng sau, hôm đó do bất cẩn trong lúc lao động, Tư Miên bị một vết khá sâu ở bàn tay nên được đưa tới trạm xá. Sau khi băng bó và lãnh thuốc, vừa định ra về thì anh nghe cô y tá trực lo lắng nói với bác sĩ phụ trách về trường hợp của một bệnh nhân bị xuất huyết nặng, cần phải đi tiếp máu ngay, mà bệnh xá lại không có loại máu O khá hiếm. Thật ra Tư Miên có thể bỏ đi mà không cần quan tâm đến trường hợp đó, nếu cô y tá không nói tên bệnh nhân. Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Hạnh này đã 2 lần bị băng huyết, mà lần này nặng hơn do xảy ra vào lúc nửa đêm. Người chung phòng không hay nên đưa tới bệnh xá quá trễ, máu bị mất quá nhiều sợ e làm. Chị ta bỏ lửng câu nói, trong lúc vị bác sĩ cũng chỉ biết đứng nhìn và nhẹ lắc đầu. Nhà tù này ở xa trung tâm thành phố, lại không có xe cấp cứu. Mỗi lần đưa bệnh nhân đi phải báo cho trung tâm và đợi khá lâu. Tư Miên quyết định rất nhanh, anh bước tới chặn cô y tá. Cô nói bệnh nhân cần tiếp máu O. Đúng vậy, anh biết trong số các phạm nhân ở đây có ai thuộc cái nhóm máu đó không? Là tôi đây. Nhìn Tư Miên từ đầu đến chân một lượt, cô ta quay về phía bác sĩ nói lớn. Có anh này thuộc nhóm máu O này, bác sĩ ơi. Thế là Tư Miên được làm ân nhân với người phụ nữ tình cờ gặp sau phiên tòa. Lúc tỉnh dậy sau khi được tiếp máu, cô phạm nhân tên Hạnh đã hỏi ngay ân nhân của mình. Khi biết được đó là người cùng bạn tù thì cô nàng đã thiết tha xin được diện kiến để cảm ơn. Đúng ra nội quy của trại giam không cho phép như vậy. Tuy nhiên vị bác sĩ đã phá lệ và dặn: chỉ được gặp ở ngay giường bệnh và cũng không được tiếp xúc lâu. Tôi sẽ đề nghị cho người đó tới đây ngay. Khi Tư Miên tới thì Hạnh ngỡ ngàng: là anh sao? Họ vui mừng trò chuyện và cảm thông với hoàn cảnh của nhau. Trước khi Tư Miên bị đưa trở lại trại giam, anh có nghe Hạnh nói nhanh: mỗi tháng em được tái khám ở đây một lần, có cách nào gặp anh không? Tư Miên đáp rất nhanh: có, em tái khám định kỳ vào những ngày nào? Thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Em quen thân với cô y tá tên là An đó. Nếu lần nào em không gặp được anh thì em nhờ chị ấy nhắn. Thế là họ đều đặn gặp nhau hàng tháng, nửa năm như vậy. Mỗi lần gặp, họ chỉ nói vài câu chào ngắn ngủi, nhưng họ nghĩ ra cách để trao đổi với nhau nhiều lời bằng cách viết lại những lá thư dài và trao vội cho nhau mỗi lần gặp. Hoặc là lần nào không gặp được thì cô y tá An là một chiếc cầu nối. Hoàn cảnh của Hạnh cũng rất đáng thương. Cô có chồng và hai con, vợ chồng chia cách nhau, người chồng bỏ đi lấy vợ khác. Quá uất hận và quẫn trí nên một ngày kia, nhân lúc anh chồng bội bạc trở về thăm con và đòi bán căn nhà duy nhất mà Hạnh đang ở để nuôi nấng con cái, Hạnh đã giết chết tên chồng xấu xa đó bằng một căn xăng. Lửa cháy bùng lên ngoài dự liệu của Hạnh. Chẳng những giết chết tên khốn kiếp mà còn thiêu cháy luôn cả hai đứa con đang ngủ, trong đó có một đứa còn nằm trong nôi. Điên loạn, Hạnh lao vào trong lửa tự tử. Nhưng rủi thay, Hạnh không chết bởi có người cứu kịp. Sống trong hoàn cảnh đó thì khác nào chết. Bởi vậy đã nhiều lần Hạnh tìm cách chết mà không xong. Cho đến ngày ra tòa lãnh án. Ở trong tù, Hạnh là người tù nổi tiếng bởi suốt ngày đêm lúc nào chị cũng gào khóc kêu tên của hai đứa con. Từ đó sinh ra bệnh và bệnh ngày càng thêm nặng. Cũng may khi gặp Tư Miên thì Hạnh như được hồi sinh. Chị thường nói với y tá An là chẳng hiểu sao chị có cảm giác là mình đã tìm được tình yêu đích thực. Chị muốn nói với Miên, nếu anh có mãn tù trước thì hãy đợi chị ra, hai người sẽ xây dựng gia đình chung. An đã nhiều lần tìm cách nói chuyện với Tư Miên và tìm cách xin cho Miên chuyển tới làm tạp dịch tại trạm xá để dễ bề liên lạc với Hạnh. Chuyện tưởng như sẽ êm đẹp cho đến ngày Tư Miên sắp mãn hạn tù. Tối hôm đó, y tá An báo tin vui: tối nay Hạnh được nằm lại bệnh xá, rồi tôi tạo ra bệnh án giả để hai người có dịp gần nhau. Tối nay anh cũng được ở lại đây để giúp khiêng xác hai phạm nhân vừa chết. Xong việc, hai người có thể vào phòng riêng của tôi mà tâm sự, tôi ở ngoài canh cho. Đêm hôm đó thật bất ngờ, Hạnh đề nghị một việc mà Tư Miên đã giật mình: em muốn có con, chính xác hơn là em muốn tìm lại hai giọt máu của mình. Mấy hôm nay tối nào em cũng nằm mơ thấy anh là người cho em được ước mơ đó. Hãy cho em đứa con đi anh. Không người đàn ông nào có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy dù đang là phạm nhân. Nhưng Tư Miên đã lưỡng lự. Lý do Miên làm như vậy là bởi anh bị ám ảnh sâu nặng về hành động phản bội của người vợ trước. Cô ta cũng tha thiết đến với anh ngay từ hai người còn nghèo, còn cơ cực. Vậy mà khi bắt đầu có của cải đã sinh tâm. Với Hạnh thì khác, bắt đầu hiểu cô, nhận ra cô có nhiều điểm nổi trội hơn vợ mình, nhất là ở tính cách. Nhưng dù sao, lý trí của Tư Miên lúc đó còn mạnh hơn cả tình cảm. Đặc biệt nếu lúc ấy có ai hỏi anh có nghĩ ngợi gì về cái chết của chồng con Hạnh hay không, thì chắc chắn Miên trả lời là không. Tuy nhiên trong tận tiềm thức của mình, làm sao có thể tránh khỏi những gợn sóng hoang mang. Vậy là suốt 3 giờ ôm nhau trong phòng của y tá An, Tư Miên rất khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã nói: anh thương em nhiều, thông cảm với hoàn cảnh của em. Tuy nhiên dẫu sao thì trong lòng của anh vẫn còn bị ám ảnh bởi sự phản bội của người phụ nữ đã đầu ấp tay gối với anh ngày trước. Vết thương lòng mà bà ấy gây ra cho anh đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Tư Miên nói thật lòng nhưng vẫn siết chặt Hạnh vào trong lòng, như đảm bảo cho cô ấy rằng cuộc đời này mãi mãi sẽ chẳng lìa xa nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng Hạnh im lặng và thở nhẹ một cái khi y tá An ra hiệu. Miên đi ra và còn không quên dặn: chỉ còn 2 tháng nữa anh sẽ mãn hạn tù. Lúc ra ngoài anh hứa chắc chắn là sẽ chạy tìm luật sư để gỡ tội cho em. Hạnh vẫn không nói lời nào ngoài nụ cười khó hiểu trong bóng tối. Như bị sét đánh ngang tai, sáng ngày hôm sau, cả bệnh xá bàng hoàng khi hay tin có một nữ bệnh nhân treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh. Nạn nhân đó chính là Hạnh. Tư Miên lúc đó còn ở đó, đang phụ việc ở trong nhà xác. Nghe tin dữ, anh chạy tới và chỉ kịp gào lên trước cái xác tím tái của Hạnh. Trời ơi, Hạnh! Y tá An nghi ngờ đưa mắt nhìn Miên. Cô có quyền nghĩ nguyên nhân cái chết kia là có sự góp phần của Tư Miên. Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu. Lát sau đó anh mới nói thật lòng với An. Chỉ có thể nghĩ thế nào về tôi cũng được, nhưng mà tôi xin nói bằng danh dự của mình rằng tôi yêu Hạnh, tôi tôn trọng Hạnh, chỉ muốn Hạnh được hạnh phúc. Đêm hôm đó trở lại trại giam, Tư Miên đã suy nghĩ về cái chết của Hạnh. Bởi thái độ hờ hững của anh với lời đề nghị muốn có con mà Hạnh tha thiết đưa ra, hay còn bởi nguyên nhân nào khác, không tìm ra lý do tự giải, Tư Miên thức gần trắng đêm, mãi đến sáng mới có thể chợp mắt. Đang chập chờn, bỗng Tư Miên có cảm giác như có một bàn tay ai đó chạm vào má của mình. Anh choàng mở mắt ra thì nhận ra toàn phòng giam rộng có đến 20-30 phạm nhân ngủ chung, không một ai đang thức. Phần nhiều phạm nhân suốt ngày phải lao động cực nhọc nên đêm đến họ ngủ rất say, phải tới gần 5:30 họ mới dậy theo tiếng kèn. Bây giờ mới có 3:00. Tư Miên cố ngủ lại để lấy sức, nhưng vừa mơ màng thì anh nghe rõ có một ai đó nói bên tai, giọng nói rất quen thuộc. Nằm sang chỗ khác hoặc là lấy mền đắp lại giả như đang ngủ, rồi đi vào trong nhà vệ sinh, một lát hãy ra. Tư Miên mở mắt ra, anh kêu khẽ. Tiếng nói của Hạnh. Anh nhìn quanh không thấy động tĩnh gì, nhưng nhớ lời dặn vừa rồi, anh nhẹ nhàng lăn đi chỗ khác. Sau khi thực hiện y như lời dặn, thời khắc trôi qua thật chậm. Bỗng từ lúc ấy, từ đầu phòng giam, phía sau lưng tên gác ngục đang ngủ gà ngủ gật, có hai cái bóng đen nhẹ nhàng bước vào. Bọn chúng chừng như khá quen thuộc với phòng giam này nên di chuyển trong bóng tối không một chút khó khăn. Nằm cách đó khoảng vài mét, Tư Miên quan sát rất rõ. Bọn chúng trên tay cầm một vật gì đó như cái lọ thủy tinh. Chúng bước thẳng tới chỗ nằm lúc nãy của Miên. Nhanh nhẹn và thuần thục, một trong hai tên đã đổ nhanh cái lọ thủy tinh xuống đúng phần mặt của người đang ngủ. Đồng thời tên còn lại đổ thêm một lọ như vậy nữa vào phần dưới. Không nghe thấy tiếng động, chỉ có thấy khói bốc lên từ cái mền và mùi khét. Xong cả hai đi nhanh ra ngoài mà không gặp trở ngại gì. Tư Miên biết chắc là có người trong phòng nhìn thấy, nhưng có lẽ do sợ nên họ không dám lên tiếng. Bỗng sát bên chỗ của Miên nấp, có người nói khẽ. Bọn này là đàn em của cai tù, chúng chuyên thực hiện các vụ thanh toán trong trại giam khi được ai đó thuê. Người nói là Sáu Khả, một bạn tù tốt bụng. Tư Miên thẫn thờ, tim đập nhanh. Anh vừa thoát chết trong đường tư kẽ tóc nếu không nhờ có Hạnh báo tin. Sáng hôm sau, nhờ sự tố cáo của Sáu Khả nên người tù tìm ra ngay thủ phạm thanh toán hụt bằng axit đó, chính là băng đảng đâm thuê chém mướn Từ Dỗ. Bọn chúng được thuê để thanh toán Tư Miên trước khi anh được thả ra. Ai là người đứng sau vụ đó không khó để biết, chính là người vợ phản bội của Tư Miên và thằng nhân tình của ả. Để đảm bảo cho tính mạng của Tư Miên, quản lý trại giam đã chuyển anh sang gần khu vực với các nhân viên an ninh. Chỗ này chỉ cách khu giam giữ chừng một hàng rào kẽm gai. Đêm nằm có thể nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, thấy sân bên khu nữ. Tư Miên càng ngậm ngùi khi nhớ về Hạnh. Đêm hôm đó anh cũng thức rất khuya, mắt cứ nhìn qua sân bên kia. Bỗng anh thấy có một bóng người lướt đi qua rất nhanh, rồi dừng lại cách ô cửa sổ chỉ vài thước. Hạnh! Tư Miên kêu lên khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Nhờ ánh trăng chiếu xuống, chỉ là một điều là Hạnh không mặc áo, ngực để trần, lộ ra bộ ngực dài thòng lòng. Trời ơi, có chuyện gì thế này? Miên kêu khẽ. Vừa lúc đó có tiếng kèn đánh liên hồi bên dãy trại giam nữ, rồi lát sau lại lan sang tận dãy trại nam. Đèn trại giam bật sáng, có nhiều tiếng huyên náo. Lát sau Tư Miên nghe từ phía bên kia có người la lớn. Có con ma vú dài chạy khắp các phòng bên này. Bên dãy nam cũng nghe có người nói. Hồi nãy trong lúc đang ngủ, chúng tôi thấy có một người đàn bà để ngực trần, chạy tới từng chỗ nằm của nhiều người cất tiếng hỏi: "Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi, để tôi cho nó bú." Người đó nắm đôi vú của mình lên như chuẩn bị cho con bú. Sáng ra, các chị bên nhà giam nữ thuật lại rõ hơn. Có một hồn ma vào lúc nửa đêm cấn tiếc khóc, sau đó vừa chạy vừa gào tên đòi con. Nhìn kỹ lại thì người đó giống như cô Hạnh vừa mới chết. Nhiều người không tin chuyện dị thường đó, riêng Miên thì hoàn toàn tin. Anh còn tự nhủ: cô ấy thực sự muốn đi tìm con của mình. Từ hôm đó, chuyện về hồn ma vú dài, hay nói tránh đi là con ma trưởng nhũ, đã loan truyền rất nhanh. Dương Tư Miên thì đêm nào anh cũng thấy cái bóng của Hạnh đứng ngay chỗ mình nằm. Có hôm cô nàng còn ngồi xuống bên cạnh, nhiều lần lặp lại câu hỏi cũ: sao không cho em có con? Y tá An kể lại với Miên: hai đêm rồi Hạnh đều về đây, ngồi trong phòng tôi và khóc than, nói rằng chỉ có một nguyện vọng duy nhất mà cũng không được đáp ứng. Nhưng nó nói nó không trách gì anh cả, chỉ buồn cho số phận của mình thôi. Cô ấy nói dẫu rằng bao nhiêu năm cũng vẫn muốn được cùng anh giữ mãi tình cảm, phần anh thì tùy, cô ấy không ép. Kể xong, y tá An buồn bã thở dài. Tư Miên lặng người đi rất lâu. Tư Miên ngừng kể, Tám Hà lén lén nhìn anh và giật mình khi thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má đen sạm. Chỉ muốn lên tiếng hỏi mà không dám. Một hồi rất lâu, câu nói của Tư Miên kèm theo một tiếng thở dài: chính tôi đã giết nàng, còn mà vú dài mà bây giờ người ta đang bàn tán là do tội lỗi của tôi. Tôi đã từ chối lời đề nghị muôn phần đúng của nàng, để rồi... Tám Hà chợt òa lên khóc. Thái độ của chị khiến Tư Miên ngẩng lên nhìn: cô Tám sao vậy? Tám Hà bỗng ôm mặt chạy thẳng vào bên trong. Tiếng khóc của chị vọng ra từng hồi. Tư Miên bất nhẫn than: chỉ mình tôi làm khổ biết bao nhiêu người, lại là một cái tội nữa đây. Anh cầm nguyên chai rượu lên, tu một hơi hết sạch. Rồi trong cơn túy lý hơi men, nỗi thống khổ dồn lên, khiến Miên như một anh kép độc diễn trên sân khấu. Hạnh ơi, anh đi với em đây. Anh không còn biết phương hướng, nhưng lại đi thẳng vào phía bên trong, nơi Tám Hà đang nằm khóc. Chuyện gì đã xảy ra? Bất ngờ sau đó, từ bên trong, Tám Hà dìu Tư Miên ra bên ngoài, trong tình trạng Miên hầu như đã mê man. Vừa khi ấy có người bưu tá phát thư dừng lại trước cửa: có cô Tám Hà, Lê Thị Hà ở đây không? Tám Hà nhìn ra đáp rất gọn: chị Hà không có nhà, có gì tôi nhận thay cũng được. Chị nhận một phong thư gửi cho chị Lê Thị Hà, mà như thư của ai đó chứ không phải của mình. Lúc đó có một người khách quen tới mua hàng: cho 10 xu đá chị Tám. Tám Hà gắt lên: đã nói là Tám Hà không có nhà mà. Khách vọt xe đi lẩm bẩm: mẹ Tám Hà bữa nay điên chắc rồi. Thật ra anh ta không nhìn thấy lúc Tư Miên đang nắm chặt tay của Hà, mà miệng thì gọi: Hạnh ơi, cho anh xin lỗi. Tám Hà nhẹ giọng trìu mến: em không có giận anh nên mới theo về đây. Bây giờ em chỉ có thể cùng anh trong lốt như thế này thôi. Em sẽ mãi mãi ở lại đây. Câu chuyện khó tin mà có thật. Thân xác của Tám Hà, chị chủ quán nhỏ, giờ lúc nào cũng ở bên cạnh Tư Miên, và mỗi khi xưng hô với nhau người ta lại nghe thấy: Hạnh ơi, cho anh ly cà phê. Mình ơi, cho em đứa con sớm sớm chút. Lúc đầu thiên hạ đồn ầm cả lên chuyện quái dị của hai người, nhưng dần dần họ mới hiểu ra chính oan hồn của Hạnh, người nổi danh là con ma vú dài trong trại giam, đã nhập vào Tám Hà. Và Tư Miên vừa tạ lỗi với Hạnh và yêu cả thể xác của bà chủ quán tốt bụng. Chuyện có quái âm thì đâu bình thường như dương thế.